Mạc Tây Quyết vuốt tóc cô nói, tắm trước đi, rồi nghỉ ngơi một chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng không nói rõ nghi vấn trong lòng cô. Cách chương.